Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731 mượn cơ hội xảo trá. Sao nàng vội vàng bò đến Dương Tử Mi trước mặt. Ngoan ngoãn mà nghe, nếu ngươi có thể bỏ này kiêu ngạo loạn tập tính. Ta bảo ngươi một tháng sau có thể tranh thủ đến một cái quan trọng vai phụ. Làm ngươi bắt đầu đạt được cái thứ nhất, thưởng. Sau đó một đường tinh vận hành thông đến 08 năm. Đỏ tía, Dương Tử Mi thấp giọng ở nàng bên tai nói. Nếu Khê vừa nghe, nguyên bản chật vật sợ hãi trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên. Nàng ôm chặt Dương Tử Mi chân. Thỉnh ngươi dìu dắt ta, ta nhất định sẽ vì ngươi làm nô làm tỳ. Ở nàng cảm nhận chung, Dương Tử Mi đã cùng cấp với có siêu cấp ngưu bức địa vị. Nàng vẫn luôn thực nỗ lực đi diễn kịch, người lớn lên cũng không tồi, lại không có cơ hội tranh thủ đến chủ yếu nhân vật. Lớn nhất nguyên nhân chính là không có tìm được kim chủ đi phụng nàng. Chỉ có thể như vậy không ngừng đi khách mời không có nhiều ít tiền đồ tiểu nhân vật. Ở giới giải trí, vì có thể trở nên nổi bật, vô luận là hy sinh sắc tướng thân thể vẫn là tự tôn gì đó, đều là không để bụng. Chỉ cần có thể vận đỏ, có thể biến thành ở người xem trong mắt quang mang bắn ra bốn phía minh tinh. Sau lưng lại khổ lại dơ bẩn, cũng đều nhịn, quỳ gối tuổi so với chính mình tiểu nhân Dương Tử Mi trước mặt. Tổng so bò ở những cái đó cả người mùi hôi rồi lại biến thái tao lão nhân trên giường khá hơn nhiều. Dương Tử Mi câu môi nhàn nhạt cười cười. Ta sẽ không dìu dắt ngươi. Ta bất quá là ở vì ngươi đoán trước tiền đồ mà thôi. Ngươi là... Nếu Khê có chút không rõ... Không rõ nàng nói cái gì. Ta là thầy tướng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhướng nhướng mày. Xua xua tay. Đi thôi. Đừng ở mất mặt xấu hổ thầy tướng. Trên đời này. Sẽ có như vậy tuổi trẻ thầy tướng. Vì chính mình tiền đồ. Nếu Khê cũng đã lại không ít đỉnh núi. Cầu quá không ít thần Phật. Đi tìm không ít phong thủy thầy tướng. Trên người cũng treo sự nghiệp phù, muốn vì chính mình tinh vận hành thông mở ra một phiến cửa sổ. Nhưng vẫn đã chịu các loại cản trở, không mặn không nhạt làm tiểu nhân vật. Có đôi khi, rõ ràng tranh thủ đến một cái tương đối với tới nói, tương đối quan trọng nhân vật, rồi lại sẽ ở bắt đầu quay thời điểm, lâm thời bị đổi rác. Nàng nhìn Dương Tử Mi, nhìn đến nàng kia một đôi có thể thoáng như có thể hiểu rõ hết thảy màu đen đồng mắt. Nàng cũng liền không hề do dự, lại lần nữa không màng hình tượng quỳ gối nàng trước mặt dập đầu. Thỉnh đại sư chỉ điểm, ngày nào đó thuận lợi, nhất định hào hảo báo đáp 1000 vạn. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, ta cho ngươi một đạo sự nghiệp phù. Có thể bảo ngươi một tháng sau tất nhiên nhận được quan trọng nhân vật. 08 năm đỏ thẫm mà ni nghĩ trước mắt nữ nhân này. Hiện tại tuy rằng chật vật bất kham, 08 năm lúc sau, chính là có tiền chủ tử. Tùy tiện tiếp một cái quảng cáo đều là luật ngàn vạn tới tính toán. Không ngoa bạch không ngoa, ta không có như vậy nhiều tiền. 1000 vạn. Nếu có thể bảo chính mình đỏ thẫm, kia thật không nhiều lắm. Chỉ là, nàng hiện tại bất quá là cái loại này có thể vì 10 vạn đã bị Trần Văn Đạt loại này mặt hàng dụ. Lên giường tiểu nhân vật, 1000 vạn, đối nàng tới nói là con số thiên văn. Không phải hiện tại cấp, 08 năm cấp, hiện tại đánh cái giấy nợ. Nếu không hồng, ngươi cũng liền không cần tiền trả. Dương Tử Mi khôn khéo nói. Nếu Khê chần chờ một chút, gật gật đầu, việc này đối nàng tới nói thật sự một chút đều không mệt. Nếu không hồng, nàng có thể không tiền trả. Nếu đỏ, cũng không để bụng kia 1.000.000. Vì thế, vội vàng từ nhỏ bóp đầm lấy ra giấy bút, viết xuống một chương 1.000.000 giấy nợ. Max nợ nàng tên, Dương Tử Mi thực sung sướng mà đem giấy nợ thu hảo. Vốn tưởng rằng, này bất quá là một hồi vô bổn xảo trá. 1.000.000 đối nàng tới nói, có thể không. Lại không ngờ, ở phía sau tới nhật tử. Bởi vì này chương giấy vay nợ, cái này hiện tại quỳ gối chính mình trước mắt nữ nhân, mà chạy qua một hồi đại kiếp nạn. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.